những linh thảo này giá trị đều không cao, đều là một chút tương đối bình thường tài liệu luyện đan. Liếc nhìn một chút trước mắt vách đá, một cái hắc bạch song sắc linh thảo, hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Cái này linh thảo ở giữa, kết xuất một viên hắc bạch tương gian linh quả. Đây chính là âm dương vạn lôi quả. Quả nhiên là âm dương vạn lôi quả. Nhìn xem sinh trưởng ở trên vách núi âm dương vạn lôi quả, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn, tâm tình trở nên có chút kích động lên. Chỉ cần đạt được cái này mai âm dương vạn lôi quả, hắn lĩnh ngộ lôi chi bản nguyên độ, liền có thể làm đến làm ít công to, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.